Thái cổ cuồng ma, chương 1484, cùng kỳ tượng đá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy như bay xuống mà Tần Vũ khống chế chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tuy nói nơi này hung thú toàn bộ đều đã rời đi, bởi vì thần thức không cách nào vận dụng, Tần Vũ cũng không xác định nơi này là hay không còn lưu lại hung thú. Cho nên, cẩn thận thì tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hung thú rời đi sau, chướng khí lại lần nữa ngừng tụ ở bên trong trời đất. Ở chướng khí che giấu bên dưới, Tần Vũ vô thanh vô tức đến pháo đài phía trước, quét mắt pháo đài phía sau xa xa vài tòa đá lớn xây thành phòng xá. Lại quan sát pháo đài một phen, Tần Vũ phát giác pháo đài hẳn xây xong có chút thời hạn. Trên đá lớn khanh khanh oa oa, hẳn là thường xuyên bị chướng khí ăn mòn sở trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, vực ngoại hung thú tùy thời chuẩn bị tấn công. Nơi này hẳn là vực ngoại hung thú tiền tuyến. Dựa theo nơi đây tình huống đến xem, vực ngoại hung thú chỉ sợ là một người khác thiên địa. Tần Vũ suy đoán, vực ngoại hung thú tuyệt đối có một cái cùng chư thiên thế giới không sai biệt lắm thiên địa. Chỉ bất quá, bên trong thế giới kia tập hợp đến vô số chủng tộc hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ suy nghĩ, quét qua bốn phía, đột nhiên sững sờ xuống. Thần thức có thể dùng. Vân vân, chẳng lẽ là dãy núi kia duyên cớ? Kia phía trên dãy núi có lực lượng nào đó ngăn trở thần thức. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía sau sơn mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải như vậy, dãy núi kia chỉ sợ là một đạo phòng tuyến. Tần Vũ tự nói, khó trách những năm gần đây, chết ở ma vẫn xâm lâm người đếm không hết. Có như vậy phòng tuyến ở, vĩnh viễn không biết sơn mạch một đầu khác có bao nhiêu hung thú đang chờ ngươi. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ thần thức cẩn thận từng ly từng tí khuếch tán. Nhiều lần chắc chắn không có thú dữ khác sau, trực tiếp tiến vào trong pháo đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong pháo đài nạm không ít tản ra ánh sáng thạch đầu, đem trong pháo đài chiếu sáng. Mà trong pháo đài vô cùng đơn sơ, để gần trăm cái đá lớn đắng. Ở Tần Vũ phía trước nhất chính là một cái to ghế đá lớn. Thạch trên mặt ghế chạm trổ không ít đồ hình cùng đường vân. Hơn nữa có gia thú là đệm. Mặc dù coi như lộ ra vô cùng trang trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận lục soát một phen, Tần Vũ phát hiện lớn như vậy pháo đài trừ những thứ này băng ghế ra, không có những thứ khác. Có chút không nói gì, Tần Vũ lại tìm kiếm một phen sau, như cũ không có kết quả, chỉ đành phải ra pháo đài. Lại lặng lẽ không hơi thở hướng ngoài ra vài tòa thạch phòng đạp không đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục soát một phen sau, Tần Vũ phát hiện mấy cái thạch phòng nhưng mà phổ thông phòng xá. Hẳn là đóng tại này hung thú đại quân người đầu lĩnh chỗ cư trụ. Rất nhanh, Tần Vũ đi tới phía sau nhất một cái thạch trong phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch phòng tối tăm, ở phía trước chỉ có ánh sáng yếu ớt như ẩn như hiện trong bóng tối. Tia sáng này quá yếu, yếu đến phảng phất tùy thời phải bị hắc ám thôn phệ. Bởi vì này thạch ngoài phòng cực kỳ lớn, mà bên trong nhưng cũng không lớn. Tần Vũ suy đoán bên trong rất có thể còn có phòng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Thần thức cũng theo đó khuếch tán. Nhưng để cho Tần Vũ không nói gì là, thần thức đến đá này trong phòng lại vô dụng. Ồ, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đi tới thạch trong phòng. Lúc này mới thấy rõ kia tản ra ánh sáng yếu ớt, cuối cùng một cái tượng đá. Tượng đá hình dáng như trâu, đầu tựa như hổ, diện mục xấu xí làm cho người ta một cổ cùng hung cực ác cảm giác. Trên người hiện đầy tiêm thứ như vậy tông mao, ở tại trên lưng lại có đến một đôi cốt cánh, nhìn giống như là không có lông chim cánh. Hơn nữa, đuôi giống như nghỉ đuôi, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chí hung thú cùng kỳ. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến, phát hiện cái này cùng trong sách ghi lại cùng kỳ cực tương tự. Vì sao nơi này sẽ thả một cái cùng kỳ tượng đá? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không hiểu, liên tưởng đến vậy có 9 cái trông đầu rắn. Tần Vũ phát hiện vực ngoại hung thú đều thích chế tạo như vậy tượng đá cũng không biết có tác dụng gì. Suy nghĩ, Tần Vũ không kìm lòng được đưa tay ra, vuốt ve cùng kỳ tượng đá. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút vực ngoại hung thú tại sao phải chế tạo như vậy tượng đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, một cổ phảng phất đến từ hoang cổ tiếng gầm ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ chí cường uy áp bao phủ toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tâm thần hoảng sợ trong thoáng chốc, Tần Vũ thấy một người tản ra uy thế ngập trời cùng kỳ chiếm cứ sâu trong hư không. Đang ở chết chết nhìn mình chằm chằm. Đột như kỳ lai biến cố. Ngay cả là Tần Vũ tâm cảnh phi phàm, cũng là hoảng sợ cực kỳ. Hắn phản xạ có điều kiện muốn thu hồi tay. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ chí cường lực lượng từ trong tượng đá xông vào bàn tay phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ lực lượng này không biết kinh khủng bực nào. Xông vào Tần Vũ tay trái sau. Tay trái huyết nhục toàn bộ đều nổ tung. Ngay tại Tần Vũ tâm thần sợ hãi, gắng sức muốn thu hồi tay trái lúc, cổ lực lượng này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ mới đưa lấy tay về, vẻ mặt sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới tượng đá này lại kinh khủng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, ngừng thở, hai lỗ tai đảo thụ cẩn thận lắng nghe. Phát hiện trừ chính mình tiếng hít thở bên ngoài bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì lúc. Tần Vũ lúc này mới thở phào. Lúc này, tượng đá không đang sáng lên. Thạch trong phòng lâm vào vô biên trong bóng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ bên trái nhấc tay một cái. Trán phóng nhàn nhạt ngũ quang thập sắc ánh sáng. Đem thạch phòng chiếu sáng. Ngũ quang thập sắc để cho thạch trong phòng nhiều phần sắc thái thần bí. Nhìn cùng kỳ tượng đá, lại nhìn một chút tay trái. Tần Vũ kinh nghi bất định. Lần này tay trái cùng với vai phải huyết nhục toàn bộ đều hóa thành huyết vụ. Chỉ còn lại cốt cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái. Nhìn đủ mọi màu sắc vai phải tỏa cốt. Trong lòng sinh nghi. Vì sao cổ lực lượng kia tới đây lại đột nhiên biến mất? Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt ở cổ lực lượng này nhưng mà nát bấy huyết nhục. Ngược lại không có đối với cốt cách tạo thành tổn thương bao lớn. Tần Vũ trực tiếp nuốt một viên đan dược. Rất nhanh, tay trái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa mọc ra huyết nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau. Nghi ngờ trong lòng Tần Vũ quét qua bốn phía. Quả nhiên phát hiện nơi này còn có một cửa ngầm. Chính là ở cùng kỳ tượng đá sau. Chần chờ chút ít, Tần Vũ trực tiếp đạp không đi tới. Đến cửa ngầm lúc trước. Mượn tay phải phát ra ngũ quang thập sắc. Tần Vũ đánh giá cửa ngầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa ngầm là đá lớn chế thành. Phía trên chạm trổ đường vân cùng quỷ dị đồ án. Chầm ngâm chút ít, Tần Vũ tay trái ấn ở trên cửa đá. Chậm chạp dùng sức, anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, Tần Vũ thể nội lực lượng dâng trào. Xông vào trong tay trái. Gắng sức đẩy cửa đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cửa đá như cũ vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không hiểu. Hắn lực lượng bây giờ có thể so với thú. Làm sao biết đẩy không mở cửa này? Suy nghĩ, Tần Vũ giơ tay phải lên xanh tại trên cửa đá. Lần nữa dùng sức, ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa đá phát ra nặng nề cối đá trên. Ở Tần Vũ dùng sức bên dưới. Dần dần bị đẩy ra. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa đá đẩy ra. Tần Vũ không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Bởi vì trong cửa đá bắn ra nhức mắt hào quang màu đỏ. Ở bóng tối này bên trong ngây ngô một đoạn thời gian Tần Vũ có chút không thích ứng. Qua hồi lâu, Tần Vũ mới hơi híp cặp mắt. Đánh giá trong cửa đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy trong cửa đá tình cảnh lúc, Tần Vũ sững sốt chỉ thấy trong cửa đá chất đống quả đấm lớn nhỏ đỏ thắm bán trong suốt thạch đầu. Những đá này chất đống thành núi mà để cho Tần Vũ ngạc nhiên là. Hắn cảm nhận được đá này trong phòng tràn ngập hùng hậu cực kỳ lực lượng. Cổ lực lượng này cùng thánh linh lực bất đồng. Nhưng lại, có chút tương tự, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vực ngoại tương tự thánh thạch đồ vật. Tần Vũ ngạc nhiên, càng xem càng cảm thấy khả năng. Chắc chắn sau, Tần Vũ không có chút gì do dự. Trực tiếp xuất ra nạp hư giới. Điên cuồng đem các loại tinh hồng thạch thu nhập nạp hư giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới trăm hơi thở thời gian. Thạch phòng lần nữa lâm vào trong bóng tối. Thạch trong phòng tinh hồng thạch toàn bộ đều bị Tần Vũ quét một cái sạch. Sau mượn thân thể phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tần Vũ cấp tốc thoát đi thạch phòng. Cuối cùng, biến mất ở tối tăm mờ mịt bên trong dãy núi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.